Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, lầu canh bên trong tổ chim. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, thư hữu 16022-21009464555 khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Long Thiên gật gật đầu, nhấc chân liền muốn đi. Không muốn đi, ngươi đã đáp ứng ta. Giết ta, chấm ngoặc kép, biện giật nguyên thấy một lần. Lập tức kêu lên, ta đáp ứng ngươi a. Long Thiên hài hước cười nói. Ây, chấm ngoặc kép, biện giật nguyên lập tức nghẹn lời. Long Thiên tựa hồ xác thực không có chính miệng đã đáp ứng hắn. Van cầu ngươi, giết ta đi. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, biện giật nguyên bất đắc dĩ, đành phải đau khổ cầu khẩn, nếu không phải hắn đan điền bị phế, toàn thân bất lực, chỉ sợ hắn đã sớm tự sát, bọn hắn loại này toàn thân cũng cấy ghép rất nhiều ma thú khí quan người. Một khi không có công lực áp chế, cuối cùng sẽ chết được cực thảm, đầu tiên là cơ bắp hư thối. Bị cấy ghép đi lên khí quan theo trong xương lên bắt đầu chóc ra. Huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, một chút xíu, từng mảnh chóc ra. Thê thảm vô cùng, loại kia quá trình, liền cùng tận mắt chính nhìn xem bị từng đao lăng trì nát xóc thịt. Nhưng lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, thống khổ tiếp nhận, tuyệt đối sống không bằng chết. Trời gây nghiệt còn cũng tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Chấm ngoặc kép, Long Thiên lại là đối biện giật nguyên cầu khẩn không chút nào thêm để ý tới. Thẳng rời đi, trong miệng còn tại lẩm bẩm. Người đang làm, trời đang nhìn, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Loại này ác nhân, đến hậu quả xấu, nhân quả tuần hoàn, thiên lý rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Sau lưng truyền đến biện giật nguyên tuyệt vọng chửi rủa âm thanh. Long Thiên lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Đối loại người này, cái gì thương hại, nhân từ, nhân đạo, đáng thương, toàn diện đều là không cần đồ vật. Bởi vì bọn hắn không xứng. Rất nhanh Long Thiên liền xuyên qua toàn bộ thành trấn. Tìm tới biện giật nguyên nói tới tòa kia lầu canh. Nhìn xem trước mặt tòa này cao lớn tang thương lầu canh. Long Thiên đôi mắt bên trong toát ra một vòng băng lãnh hàn ý. Biện giật nguyên loại này biến thái người, quả nhiên là không thể tin tưởng. Hắn chỉ là vạch lầu canh cụ thể vị trí, nhưng là lầu canh chu vi trải rộng cơ quan cạm bẫy, hắn lại là không nói tới một chữ. Rất hiển nhiên, đây chính là hắn chuẩn bị ở sau. Cho dù là chết, cũng muốn hung hăng hại Long Thiên một cái. Bất quá đáng tiếc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Long Thiên chẳng những đã tấn cấp Vũ Vương, càng là tại tấn cấp Vũ Vương trước đó, liền đã có được Vũ Hoàng cường giả mới có thể có được thần thức. Trải rộng chu vi cơ quan cạm bẫy mặc dù bí ẩn, nhưng là tại Long Thiên thần thức bao phủ phía dưới. Lại là căn bản không chỗ ẩn trốn. Thấy rõ rõ ràng sờ, nhìn một cái không sót gì. Tại loại này tình huống dưới, Long Thiên cơ hồ là không tốn sức chút nào, liền triệt để phá hư lầu canh chính diện cạm bẫy, mở ra một cái thông đạo. Về phần cái khác ba cái phương diện cơ quan cạm bẫy, lại là cũng lười để ý tới. Đi vào lầu canh trước cổng chính, Long Thiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cả cánh cửa lập tức liền bị mở ra đến, vậy mà chưa từ bên trong chen vào then cửa. Két két, chấm ngoặc kép, một trận chói tai chất gỗ trục xoay tiếng ma sát, tại trống trải lầu canh bên trong vang lên, truyền về một trận kéo dài tiếng vọng, càng thêm có vẻ âm u lầu canh có chút âm trầm cùng kinh khủng bầu không khí. Lạnh thanh nguyệt quang xuyên thấu qua rách mướp cửa sổ chiếu vào. Mông lung dưới ánh trăng, lầu canh toàn bộ một tầng cũng hiển hiện ở trong mắt Long Thiên. Tường ảnh pha tạp ở giữa, trống rỗng trong đại sảnh, chỉ có bụi đất khắp nơi. Xem ra năm đó đúng là bị vơ vét tương đương triệt để. Liền một điểm đồ dùng trong nhà vật cũng không có để lại. Long Thiên cất bước tiến vào lầu canh bên trong. Ánh mắt tuần sát một tuần sau. Liền ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hắc ám tĩnh mịch hành lang. Cái kia ánh trăng chiếu xạ không đến hắc ám trong hành lang. Phảng phất tản ra một loại quỷ dị khí tức. Kia yếu ớt hắc ám. Giống như là một cái không biết tên cự thú hé miệng. Đang chờ có người tự chui đầu vào lưới. Không có người. Vẫn là không thèm để ý. Long Thiên cười nhạt cười. Không quan trọng cất bước đi đến kia chất gỗ kết cấu thang lầu. Dọc theo hành lang đi lên đi. Két, két, chấm ngoặc kép. Bước chân dẫm tại lâu năm thiếu tu sửa chất gỗ trên bậc thang. Kia năm xưa cũ sàn gác không chịu nổi gánh nặng phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Tại trống trải lầu canh bên trong có vẻ phá lệ chói tai. Không chỉ là thang lầu, toàn bộ lầu canh nội bộ, bao quát 2-3 tầng mặt đất, đều là loại này làm bằng gỗ sàn nhà. Cho nên theo Long Thiên bước chân, loại thanh âm này rất nhanh truyền lại đến lầu canh bên trong từng cái không gian. Cũng tại cả tòa lầu canh bên trong nhanh chóng sinh ra trận trận hồi âm. Trong lúc nhất thời, cả tòa lầu canh bên trong cũng vang vọng kéo kẹt thanh âm. Liền phảng phất vô số tiểu quỷ tại hắc ám bên trong phát ra trận trận nhe răng cười. Long Thiên lại phảng phất mắt điếc tai ngơ. Bình tĩnh từng bước một đi lên đi. Lầu 2, lầu 3, cũng như lầu 1 đồng dạng trống rỗng. Nhìn một cái không sót gì, cho nên Long Thiên cũng không có chút nào dừng lại. Trực tiếp đi đến lầu 4, vừa mới leo lên lầu 4, Long Thiên liền phát hiện chỗ khác biệt. Nơi này tất cả cửa sổ cũng bị che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trong sáng ánh trăng như nước bị hoàn toàn che đậy bên ngoài. Toàn bộ không gian một mảnh hắc ám, phảng phất giống như tiến vào một cái không biết không gian. Bất quá lấy Long Thiên bây giờ thực lực, một chút hắc ám với hắn mà nói, hoàn toàn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn có thể không bị ảnh hưởng xem rõ ràng toàn bộ lầu 4 tình hình. Lầu 4 cùng phía dưới, cũng là trống rỗng, không có bất luận cái gì vật, càng thêm không một bóng người tồn tại. Không có người, Long Thiên nhíu mày, nhưng là rất nhanh, hắn liền bỏ đi tự mình lo nghĩ. Bởi vì, hắn phát hiện một chút manh mối, ngay tại góc đông nam đỉnh chóp, thình lình treo một cái xuống dưới hẹp lên rộng, tổ chim, không sai, chính là tổ chim bộ dáng, chỉ bất quá cái này tổ chim lại là lớn chút, khoảng chừng 2 mét vuông, nói thật, 2 mét vuông tổ chim, tại Liên Vân Sơn Mạch thành tâm tính toán không lên lớn. Nhưng là xuất hiện tại một tòa vứt bỏ lầu canh bên trong. Cũng có chút có vẻ cổ quái. Thậm chí là quỷ dị. Loại này hình thể giống chim. Tuyệt ít có chọn tại nhân loại kiến trúc bên trong xây tổ. Cho dù là không có người kiến trúc. Bởi vì loại này hình thể phi cầm. Sẽ chỉ ở trùng điệp trên vách đá xây tổ. Kia là bọn chúng độc hữu kiêu ngạo. Đúng lúc này. Cái kia tổ chim bên trong phát ra một tia rất nhỏ động tĩnh. Tại Long Thiên ánh mắt nhìn chăm chú. Tổ chim tại có chút đung đưa. Không biết là phương nào bằng hữu. Lại làm ra nhiễu người thanh mộng loại này phá hư phong cảnh tiến hành. Một cái bén nhọn thanh âm chói tai. Theo tổ chim bên trong truyền tới. Theo tiếng nói vang lên. Một thân ảnh theo tổ chim bên trong lách mình mà ra. Một đoàn rối bời khô phát hạ mặt, một trương tam điểm giống như người, bảy điểm lại giống chim gương mặt, phối hợp cái kia gầy còm còng xuống thân thể, ngược lại là giống quỷ so giống nhiều người một chút, nhất là ở trong môi trường này, nếu là đụng tới cái gan nhỏ, chỉ sợ sẽ bị dọa ngất đi qua, còn tốt Long Thiên lá gan không có nhỏ như vậy, hắn chỉ là tỉnh táo nhìn chăm chú lên đối phương. Thân thể đã trong nháy mắt làm ra tình trạng giới bị. Hô, một trận kình phong đánh tới. Long Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương tại lộ diện về sau, lại là không có cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Trong nháy mắt liền lộ ra dữ tợn răng nanh, mở ra kim thiết lợi trảo, như thiểm điện đánh tới chớp nhoáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.